hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, dự tuyển tái bất đồng, chương 622, dự tuyển tái bất đồng trong sân còn thừa 7 người, bởi vì đáp ứng muốn đem đạo cụ phân cho người thua. Cho nên bổn ứng bị đào thải 6 hào, 7 hào, 14 hào, 24 hào còn tại trong trò chơi. Giám sát quan tuyên bố, bổn trang trò chơi thắng lợi giả tổng cộng 3 người, phân biệt là 3 hào, số 11, 15 hào, đào thải 25 người, tử vong 2 người, nhưng phân phối trò chơi ghép hình, 42 cái, nhưng phân phối đạo cụ, 38 kiện. Hiện tại tiến hành khen thưởng kết toán, giọng nói rơi xuống, mỗi người trước mặt xuất hiện một cái lóa mắt quang đoàn. Quang đoàn chậm rãi di động, bên trong có trò chơi ghép hình, có đạo cụ, chỉ cần đem bàn tay qua đi, là có thể dễ dàng bắt được. Bạch vi quang trong đoàn, có 14 cái trò chơi ghép hình, cùng 6 kiện đạo cụ, nàng trong lòng không cấm cảm khái, chính mình góp nhặt lâu như vậy. Cũng chỉ là thu thập đến 23 cái trò chơi ghép hình. Nhưng hiện tại, chỉ một hồi trò chơi, liền bắt được 14 cái. Thật không hổ là tên là chiến tranh dự tuyển tái. Những người khác cũng mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, bị đào thải 4 người. Tuy rằng mất đi trò chơi ghép hình, nhưng là bảo vệ chính mình đạo cụ, lại còn có phân tới rồi tân đạo cụ. Này không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Chỉ có Dư Triều Huy biểu tình ảm đạm, không hề vui sướng chi sắc, trên nóc nhà thạch cầu chuyển động một vòng, cầu trên người đôi mắt đồ đằng từng cái biến mất, bị đào thải 4 người bắt được đạo cụ sau cũng lần lượt biến mất. Trên quảng trường dư lại thắng lợi 3 người, mắt đỏ Bạch Phi, làm đôi mắt Dư Triều Huy, cùng với một cái hoàng đôi mắt Bạch Nhân, dựa theo tái chế, vốn nên có 5 người thắng lợi. Hiện tại lại chỉ có 3 người, điểm này làm cầu hơi có chút bất mãn, nhưng mặc kệ thế nào, trận này trò chơi cuối cùng thuận lợi kết thúc, hơn nữa nó thu hoạch pha phong, lập tức cảm thấy mỹ mãn lăn một vòng, đối đại gia nói, chúc mừng các ngươi, đạt được bổn trang trò chơi thắng lợi đồng thời, cũng là chính thức tham gia mê cung chiến tranh bắt đầu. Này sẽ là một hồi lề mề thi đấu. Quốc vương yêu cầu nỗ lực khuếch trương lãnh thổ, thần dân yêu cầu lựa chọn ưu tú quân chủ, quân cùng thần đồng tâm hiệp lực, mới có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, kỹ càng tỉ mỉ quy tắc, ở các ngươi phản hồi nghỉ ngơi đại sảnh sau, sẽ thử cái khác giám sát quan vì các ngươi giới thiệu. Hiện tại các ngươi còn có 3 phút chuẩn bị thời gian. Đây là cấp thắng lợi giả ưu đãi Nga tương đương, 3 phút chuẩn bị thời gian. Rốt cuộc trong tay cầm nhiều như vậy trò chơi ghép hình cùng đạo cụ. Nếu có nghĩ thầm muốn che giấu thực lực nói, đương nhiên không thể lập tức phản hồi nghỉ ngơi đại sành. Hoàng đôi mắt Bạch Nhân phân đến đạo cụ, có một đoạn thật dài nhánh cây, rất khó che giấu, hắn vội vàng chạy tới trong rừng cây lan lan, làm cho một thân dơ hề hề trở về, trên tóc dính lá khô, như thế kia tiệt nhánh cây cầm ở trong tay. Đảo cũng không thấy được, Dư Triều Huy phân đến đạo cụ đều tương đối tiểu, hắn tùy ý cất vào túi tiền, có trực tiếp lấy ở trên tay, Phương Vũ chết đối hắn tạo thành đả kích rất lớn, hiện tại hắn cả người trạng thái đều không đúng, tâm tư tựa hồ không ở trong trò chơi, Bạch Phi xem hắn cái dạng này, trong lòng cũng không thoải mái, tuy rằng chỉ là hai cái râu ria người, cùng người xa lạ không kém bao nhiêu. Nhưng là, cách như vậy một tầng quan hệ, rất khó không thèm để ý. Hơn nữa, cho tới nay, nàng con thỏ chỉ làm kinh sợ chi dùng, trừ phi là đối phó trong trò chơi quái vật, nếu không sẽ không hạ tử thủ. Đây là lần đầu tiên, chí người vào chỗ chết, Bạch Phi nhìn thoáng qua Dư Triều Huy, càng thêm bực bội, nàng một mình tiến vào đầu phiếu phòng nhỏ, mở ra thú bông phòng. Đem trò chơi ghép hình cùng đạo cụ toàn bộ ném đi vào. Trở ra khi, trong tay chỉ ôm một con thỏ. Trên quảng trường, xuất hiện một cái thật lớn hình vuông xuất khẩu. Phiếm thuần trắng quang, giám sát quan đã chẳng biết đi đâu. 3 người lục tục đi vào hình vuông xuất khẩu. tiến vào bạch quang, lại trợn mắt khi, liền lại về tới cái kia cực kỳ rộng lớn màu trắng trong phòng. Nguyên lai cái này địa phương, gọi là nghỉ ngơi đại sảnh. Tấu chương xong, hết chương.